bởi vì cái khối khoáng thạch đó Diệp Mặc cảm giác được nó vô cùng chân quý. Lục Chính Quần chịu để lại tu chân giới một thứ chân quý như vậy sao? Nhưng điều này cũng rất khó nói, vì dù sao thì tầm mắt của y cũng không hề đặt ở tu chân giới. Nói không chừng là cái khối khoáng thạch kia căn bản là không hề đáng giá để nhắc tới ở tiên giới cũng nên. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc lấy một khối cực diễm kim tinh của chính mình đi về phía thiên vị trưởng môn. Thiên vị trưởng môn mặc dù là trưởng môn của một tông môn 9 sao, nhưng cũng không thể nào không động dung trước cực diễm kim tinh được. Thấy Diệp Mặc đi về phía mình, thì thiên vị trưởng môn dừng việc tìm kiếm cực diễm kim tinh của mình lại. Thiên vị trưởng môn, tôi muốn hỏi ngài một chút là cái diễm hải cấm địa này tồn tại đã bao nhiêu năm rồi? Vì sao lại có thể có nhiều cực diễm kim tinh như vậy? Còn ngọn lửa kia vì sao lại có thể sản sinh ra cực diễm kim tinh? Diệp Mặc liên tiếp ném cho thiên vị hòa thượng mấy vấn đề liền. Mấy vấn đề này đều là thứ mà hắn rất muốn biết. Nếu như ở đây chỉ mới tồn tại khoảng 100.000 năm, thì Diệp Mặc khẳng định là do Lục Chính Quần bố trí ra. Nhưng với thời gian 100.000 năm, thì sao có thể sinh ra cực diễm kim tinh được? Thiên vị trưởng môn không hề hỏi Diệp Mặc là làm thế nào mà hắn có thể hủy đi diễm hải cấm địa, vì điều này là bí mật của riêng Diệp Mặc hắn rồi. Hiện tại Diệp Mặc hỏi lão về lai lịch của diễm hải cấm địa, thì thiên diệp trưởng môn chỉ suy nghĩ một chút lập tức đáp. Diễm hải cấm địa đã tồn tại từ khi có Nam An Châu rồi, về phần đã được 100.000 năm hay cả 1.000.000 năm thì lão nạp cũng không biết rõ. Tương truyền rằng mỗi năm thì ngọn lửa trong diễm hải cấm địa đều sẽ phát tán ra ngoài, nhưng cũng chỉ ở trong một phạm vi rất nhỏ. Nhưng bạo phát ra như lần này thì là sự tình trước nay chưa từng có. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Diễm hải cấm địa đã tồn tại được nhiều năm như vậy, thì không thể nào là do Lục Chính Quần bố trí được. Lục Chính Quần cũng hẳn là chưa từng tới nơi này. Nếu như y đã từng tới thì hẳn là sẽ không bỏ qua cái khối khoáng thạch kia. Khối khoáng thạch này đã tồn tại trên 1.000.000 năm rồi, còn có thể sinh ra được ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng như vậy, thì nhất định không thể nào là vật tầm thường được. Thiên vị trưởng môn tiếp tục nói, về phần cực diễm kim tinh, thì lão nạp cũng chỉ được nghe nói qua thôi. Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Nghe nói vật này chỉ xuất hiện trong hư không, về phần tại sao lại có ở chỗ này, thì lão nạp thật sự là không biết. Nhưng tuy rằng thứ này rất chân quý, nhưng nếu như không phải là tông sư luyện khí sở hữu thiên hỏa, thì chỉ sợ là cũng không thể nào luyện chế loại cực diễm kim tinh này thành pháp bảo được. Cực diễm kim tinh quả nhiên là thứ tồn tại trong hư không. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng cũng có chút hiểu ra. Diễm hải cấm địa tuy rằng không nhỏ, nhưng nhiều tu sĩ có tu vi cao như vậy tìm kiếm cực diễm kim tinh ở trong này, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, toàn bộ cực diễm kim tinh có ở đây đều đã được thu thập hết. Cũng may là tất cả mọi người đều không có ai đi một chuyến trắng tay cả, cho dù là tu sĩ có thu hoạch ít nhất thì cũng được ít nhất 1-2 khối. Diệp Mặc thấy như vậy thì bỗng nhiên cao giọng nói, các vị bằng hữu, để cảm tạ các vị đã cố thủ tại diễm hải cấm địa này, thì Diệp Mỗ xin nguyện ý giúp các vị luyện chế mỗi người một lò đan dược. Thời gian luyện chế là nửa tháng sau ở Lưu Xà Thành. Tới thời gian này thì mọi người có thể mang theo linh thảo của mình tới Lưu Xà Thành tìm tôi. Lời hứa hẹn này của Diệp Mặc vừa nói ra, thì lập tức đã khiến cho toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây mừng rỡ. Tất cả đều tiến lên cảm tạ Diệp Mặc. Có người thậm chí còn cho rằng việc hôm nay ở lại cố thủ cho Diễm Hải cấm địa chính là việc làm đúng nhất trong cuộc đời này. Diệp Mặc lưu lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh rồi nói, Tú Dĩnh, cô và thiên vị trưởng môn cùng nhau về Mặc Nguyệt Chi Thành đi, tôi muốn đi Cổ Phù Sơn một chuyến. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc đi Cổ Phù Sơn chính là vì việc của thôn hỏa trùng ma. Đỗ Tú Dĩnh cũng biết lần này thì cô không thể nào tìm được cái cớ mà đi cùng Diệp Mặc nữa rồi, cho nên chỉ có thể tiếp nhận phi kiếm rồi gật đầu với Diệp Mặc mà thôi. Thấy Diệp Mặc vừa mới phá hủy ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa thì đã muốn rời đi. Hơn nữa còn là tiếp tục đi vì tai kiếp của Nam An Châu. Cho nên lúc này trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Ngay cả Thiên Vũ Di cũng có chút kích động mà lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Diệp Thành Chủ, đây là ngọc bài của Thanh Mộng Trai. Nếu như sau này Diệp Thành Chủ có chuyện gì cần Thanh Mộng Trai chúng tôi giúp đỡ, thì xin Diệp Thành Chủ cứ việc phân phó. thấy cách làm này của Thiên Vũ Di, thì Thiên Vị và mấy người ngạn quan cũng đều bắt chước theo. Một ít tông môn tám sao trước khi đưa ngọc bài ra thì còn sợ rằng Diệp Mặc sẽ không nhận, nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc đối xử cũng rất bình đẳng, chỉ cần ai nguyện ý để lại ngọc bài cho hắn, thì hắn đều thu nhận toàn bộ, đồng thời còn nói lời cảm tạ. Mọi người đều biết, đạt tới trình độ tu vi như Diệp Mặc, thì căn bản là không cần phải nhờ vả tông môn khác hỗ trợ. Có lẽ Thiên Vũ Di cũng chỉ là do nhất thời kích động nên mới làm như vậy, nhưng những người còn lại để lại ngọc bài cũng là vì muốn cùng Diệp Mặc kết một cái thiện duyên mà thôi. Sau này nhắc lại, thì cũng có chút mặt mũi. Dù sao Diệp Mặc cũng đã tiếp nhận ngọc bài trưởng lão cung phụng danh dự của môn phái mình. Lăng Hiểu Sương luôn tu luyện ở trong Thanh Mộng Trai, cho nên tâm tình lúc này tốt hơn mọi người rất nhiều. Hơn nữa cô đối với chuyện nam nữ càng vô cùng hời hợt, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ để chuyện gì ở trong lòng. Nhưng hiện tại thì cô thấy Diệp Mặc trước khi đi còn để lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh, thì trong lòng thậm chí liền có một tia phiền muộn. Nhưng lập tức cô đã đem cái tia phiền muộn này vứt sang một bên. Đồng thời cô cũng cảm giác được tâm tình của mình có chút buồn cười. Kiếp nạn ở Diễm Hải Cấm Địa đã kết thúc, Diệp Mặc lập tức cùng mọi người cáo từ. Lúc này hắn muốn đi tới Cụ Phù Sơn giết chết thôn hỏa trùng ma mà lúc trước hắn đã để y trốn thoát. Tính uy hiếp của thôn hỏa trùng ma thì Diệp Mặc vô cùng rõ ràng. Hắn cũng biết cho dù thôn hỏa trùng ma nghịch thiên, nhưng cũng không thể nào phóng ra được thôn hỏa trùng trong phạm vi cả ngàn dặm được. Có thể là thôn hỏa trùng khác với phệ linh trùng. Thôn hỏa trùng xếp thứ 7 trong các loại linh trùng ở tu chân giới, hơn xa so với phệ linh trùng. Hơn nữa thôn hỏa trùng thì có thôn hỏa trùng ma điều khiển, còn phệ linh trùng thì lại không có một ai chỉ huy cả, cho nên càng không thể so sánh với nhau được. Nhìn theo hướng Diệp Mặc rời khỏi, thì những tu sĩ còn lại lúc này mới tự bắt chuyện với nhau, sau đó rời khỏi Diễm Hải Cấm Địa. Diễm Hải Cấm Địa một ngày trước vẫn còn biển lửa ngập trời, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn trở nên an tĩnh. Theo nhiệt độ liên tục hạ thấp, thì nơi này đã biến thành một không gian tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại cả. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, làm ni cô từ Diễm Hải Cấm Địa đến Cụ Phù Sơn thì cũng không phải là khoảng cách gần. Cho dù là Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì cũng phải đi mất 2-3 ngày mới tới. Đối với việc thôn hỏa trùng ma chạy ra từ ma ngục cấm địa thì Diệp Mặc rất khó chịu. Trước đây là vì tu vi của hắn mới chỉ có hóa chân tầng 3, không có năng lực để ngăn cản thôn hỏa trùng ma chạy trốn. Nhưng hiện tại thì hắn đã đạt tới tu vi hóa chân tầng 8 rồi. Chỉ cần thôn hỏa trùng ma gặp phải hắn, thì hắn sẽ không thể để cho việc lần trước lặp lại lần nữa. Sau một ngày, thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại. Vì thần trí của hắn đã thấy được một vị tiểu ni cô bên trong một cái am ở một thôn làng của những người bình thường. Vốn việc thấy được một tiểu ni cô ở trong một thôn làng thì cũng là bình thường. Nhưng đối với Diệp Mặc thì lại không bình thường, bởi vì trong thần trí hắn thấy lại chính là Trình Nana. Chỉ là lúc này thì mái tóc đen trên đầu Trình Nana đã bị cắt bỏ đi rồi. Cô dĩ nhiên đã trở thành một ni cô. Thấy ánh mắt trống rỗng của Trình Nana đang đờ đẫn cầm một cái mõ, căn bản là không hề tụ khí để tu luyện, thì Diệp Mặc khẳng định là Trình Nana đã xảy ra chuyện rồi. Trình Nana xảy ra chuyện, thì Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không mặc kệ. Hắn lập tức thu hồi lại Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, không chút do dự nào đi về phía am ni cô kia. Chỉ là hắn chưa đi tới cửa của am ni cô, thì đã có một cô gái nông thôn với khuôn mặt tàn nhang đứng ra ngăn cản hắn lại rồi nói: "Các ngươi, những tên đàn ông thối này, lẽ nào không sợ chết sao? Mỗi tên đều là sắc quỷ đầu thai tới à? Đã chết mấy tên rồi, mà vẫn còn có người muốn." Diệp Mặc trầm giọng nói, giọng nói của hắn đã có chút lạnh lùng. Cô gái nông thôn kia thấy bộ dạng hung ác của Diệp Mặc thì hừ một câu rồi nói: "Ngươi đã không sợ chết, vậy thì cứ vào đi." Thấy Diệp Mặc đi về hướng am ni cô kia, thì cô gái nông thôn kia còn khinh thường mỉa mai: "Trông như vậy hóa ra cũng là hình người dạng chó mà thôi, thấy một tiểu ni cô xinh đẹp như vậy thì sắc tâm đã đại động rồi. Chờ lát nữa ngươi chết rồi, lại phiền lão nương phải nhặt xác cho ngươi." Diệp Mặc vừa mới đi tới cửa am ni cô thì đã có một đạo đao gió phóng tới. Đạo đao gió kia hiển nhiên là do Trình Nana phát ra, chỉ là cô không hề ý thức gì về đạo đao gió này cả, dường như là bất luận người nào muốn đi vào am ni cô này thì đều sẽ nhận được sự chiêu đãi này của cô. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được ý tứ của cô gái nông thôn kia. Hóa ra là Trình Na Na không cho phép ai tiến vào trong am ni cô này cả, chỉ cần đi vào thì sẽ bị cô giết. Trình Na Na cũng đã đạt tu vi Nguyên Anh tầng 5, muốn giết một người thôn dân bình thường thì xác thực là không cần phải động não, thậm chí cũng không cần thi triển tới chiêu thứ hai. Diệp Mặc đưa tay ra hất văng đạo đao gió kia, sau đó tiếp tục đi vào bên trong am ni cô. Trình Na Na dường như cảm giác được có người đã đi vào, liền đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Diệp Mặc. Nhưng cô cũng không hề nói gì, dường như là không hề nhận ra Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc biết rằng Trình Na Na không phải là không nhận ra hắn, mà là tâm thần của cô đã nhận được một đả kích rất lớn. Chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, thì chân nguyên sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, Trình Na Na chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Mặc cũng không hề suy nghĩ nhiều, liền đưa tới mấy đạo thanh thần quyết. Với tu vi của Diệp Mặc, hơn nữa với sự lĩnh ngộ về thanh thần quyết của hắn, thì đừng nói là mấy đạo, mà chỉ cần một đạo thanh thần quyết thôi, cũng đã đủ để khiến Trình Na Na tỉnh táo lại rồi. Quả nhiên, khi thanh thần quyết của Diệp Mặc vừa đưa ra, thì Trình Na Na liền thở dài một hơi, sau đó lại mở mắt ra. Chỉ là ánh mắt của cô lúc này đã có chút biến hóa khác với lúc trước. Cô cũng nhanh chóng nhận ra Diệp Mặc, lập tức đứng lên rồi sợ hãi kêu một câu, "Đại ca!" Diệp Mặc nhíu mày, "Nana, cô rốt cuộc làm sao vậy? Không ở Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện, lại chạy tới đây để làm ni cô là sao?" Trình Nana sửng sốt trong chốc lát, sau đó trong mắt bỗng nhiên rơi đầy lệ, cuối cùng thì càng khóc nhiều hơn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang lạch tạch của nước mắt rơi trên cái bồ đoàn phía trước cô. Rốt cuộc thì cô cũng không thể nào khắc chế được nội tâm kích động của mình, nhào lên cái bàn ở bên cạnh rồi gục xuống mà khóc nức nở. Diệp Mặc không biết Trình Na Na rốt cuộc là vì sự tình gì mà thương tâm như vậy. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, mà chờ cho tới khi Trình Na Na an ổn xuống rồi mới hỏi cũng không muộn. Thời gian nửa nén hương qua đi, thì lúc này Trình Na Na mới có chút bình tâm lại. Cô ngẩng đầu lên rồi nức nở nói, "Đại ca, xin lỗi, em..." "Có chuyện gì, cô cứ nói đi. Ở Mặc Nguyệt Chi Thành có người nào khiến cho cô phải chịu ủy khuất hay sao?" Diệp Mặc không biết phải nói gì. Hắn gặp phải loại chuyện này thì thật đúng là hết cách. Trình Na Na vội vàng nói, "Không phải, chỉ là vì em không muốn tu luyện nữa." Thấy Trình Na Na không muốn nói ra nguyên nhân thì Diệp Mặc cũng bất đắc dĩ. Hắn thở dài, "Nếu nói như vậy thì cô cùng tôi đi đi. Chẳng lẽ tính ở lại cái am ni cô này cả đời hay sao?" Lần này thì Trình Na Na lại lắc đầu, "Đại ca, xin lỗi, em cũng không muốn quay trở về, em cảm thấy cứ ở đây cả đời cũng..." Lời còn chưa nói hết, thì cô đã lại cúi đầu xuống khóc nức nở. Diệp Mặc lại cau mày rồi nói với giọng điệu có chút cường ngạnh, "Không được, cô nhất định phải đi cùng tôi." Nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của cô, ở lại đây sao có thể đảm bảo không xảy ra sự tình gì chứ? Khi hắn vừa tới đây, thì ánh mắt của Trình Na Na trống rỗng vô hồn, hiển nhiên là đã bị đả kích tâm hồn tới mức không muốn sống nữa. Mặc dù là chỉ hai đạo thanh thần quyết của mình thì đã làm cho cô tỉnh lại, nhưng ai biết cô có thể trở lại như vậy lần nữa không? Nơi này là chỗ ở của những người dân thường, tuy rằng Trình Na Na thương tâm quá độ, nhưng với tu vi Nguyên Anh của cô thì chắc chắn sẽ không tự chủ được ý thức phòng thủ. Nhưng một khi gặp tu sĩ có tu vi cao một chút, thậm chí chỉ cần tu sĩ kim đan thôi, thì cô cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Chưa nói tới sự xinh đẹp của cô, ngay cả nhận chữ vật trong tay của cô cũng có thể khiến cho vô số tu sĩ nhìn mà thèm. Vốn Diệp Mặc còn đang suy nghĩ nếu như Trình Na Na vẫn không muốn đi cùng hắn, thì hắn sẽ phải dùng biện pháp gì tiếp đây. Nhưng không ngờ là Trình Na Na lần này lại ừ một tiếng rồi nói, "Vâng thưa đại ca." Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô nguyện ý đi cùng là tốt rồi. Hắn chỉ sợ Trình Na Na vẫn không muốn gì. Nếu thật như vậy, thì hắn không thể không dùng biện pháp mạnh với Trình Na Na rồi. Dù sao thì Trình Na Na cũng không còn là trẻ con nữa. Hơn nữa lúc này cô cũng đã thanh tỉnh hơn trước nhiều rồi. Diệp Mặc và Trình Na Na vừa đi tới cửa am, thì đã có một tên tu sĩ trúc cơ và một tên tu sĩ kim đan lao đến. Khi hai người thấy Diệp Mặc và Trình Na Na đi ra, thì đều sửng sốt một chút. "Đại ca, chính là cô gái kia, anh xem trên tay của cô ta. Tên tu sĩ trúc cơ kia sau khi thấy Trình Nana thì lập tức nói với tên tu sĩ kim đan bên cạnh, sau đó ánh mắt đã nhìn thẳng vào nhẫn chữ vật trên tay của Trình Nana. Tên tu sĩ kim đan gật đầu, bỗng nhiên ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Anh bạn, thứ tốt thì mọi người đều có phần. Huống chi cô gái này là do huynh đệ của tôi thấy trước. Cô ta xác thực là vô cùng xinh đẹp, nhưng mà chúng tôi cũng không hề muốn thân thể của cô ta, cho nên xin chúc mừng anh bạn rồi. Chỉ là nhận chữ vật trên tay của cô ta thì có thể lưu lại cho chúng tôi hay không, hoặc là chia cho chúng tôi một phần." Diệp Mặc không ngờ rằng, hắn vừa nghĩ tới Trình Nana có thể gặp nguy hiểm, thì thực sự đã có người tới rồi. Hắn lắc đầu không biết phải nói gì. Nếu như hắn không tới, thì khẳng định là với cái trạng thái lúc trước của Trình Nana thì khẳng định là sẽ không có kết quả tốt dưới cái nhìn chằm chằm của hai tên tu sĩ kia rồi. Thấy Trình Nana bộ dạng có chút ngạc nhiên, thì Diệp Mặc liền thở dài. Do trạng thái hoang mang lo sợ của cô, cho nên tên tu sĩ trúc cơ kia mới muốn đoạt đi nhẫn chữ vật của cô đấy. Chỉ là y đã bị đạo đao gió mà cô phòng thủ trong lúc vô thức đánh lui mà thôi. Hiện tại y tìm thêm người qua đây, hiển nhiên là vì muốn cướp đi đồ đạc của cô rồi. Cô rốt cuộc là đã tới đây mấy ngày rồi? Trình Nana giờ mới hiểu được, bản thân mình là một tu sĩ nguyên anh tầng 5, lại bị một tên tu sĩ kim đan tầng 1 và một tên tu sĩ trúc cơ tầng 8 đến đánh cướp. Trình Nana đến tu chân giới này cũng không phải là ngày một ngày hai rồi, cho nên gặp phải loại chuyện này thì cô cũng tuyệt đối không hề nương tay. Không chút do dự nào lấy ra một thanh phi kiếm rồi nhanh chóng đánh ra một đạo quang mang nhanh như thiểm điện về phía tên tu sĩ kim đan kia. Tên tu sĩ kim đan này chỉ kịp kêu lên một câu "tu sĩ nguyên anh" thì đã bị kiếm quang của Trình Nana giết chết rồi. Còn tên tu sĩ trúc cơ còn lại ngay cả nói một câu cũng không kịp, đã bị phi kiếm bay trở lại giết chết rồi. Sau khi giết hai tên tu sĩ này thì sự phiền muộn trong lòng Trình Nana có chút giảm bớt, tinh thần cũng khá hơn một chút. Cô thu hồi phi kiếm lại, sau đó e dè nhìn Diệp Mặc rồi nói: "Đại ca, xin lỗi." Diệp Mặc khoát tay: "Không nên nói xin lỗi, tốt xấu gì cô cũng gọi tôi là đại ca, chỉ chút chuyện mà cứ nói xin lỗi mãi làm gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cô nói cho tôi nghe một chút được không?" Đối với việc Trình Nana ra tay giết hai tên tu sĩ kia, thì trong lòng Diệp Mặc cũng rất hài lòng. Trình Nana vẫn luôn rèn luyện bên ngoài, cho nên ra tay cũng rất nhanh chóng và quả quyết, so với tu sĩ bình thường thì sắc bén hơn nhiều. Trình Nana lần này không tiếp tục nức nở nữa, cô chỉ do dự một chút rồi nói: "Đại ca, em. Diệp Mặc nhìn ra được là Trình Nana không muốn nói, vì việc này liên quan đến chuyện riêng tư của Trình Nana, cho nên Diệp Mặc cũng không muốn gặng hỏi nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: "Nếu không muốn nói, vậy thì tạm thời không cần nói nữa. Chờ khi nào cô muốn nói cho tôi biết, thì lại nói tiếp. Nếu như có chỗ nào không tiện nói cho tôi, thì trở về nói với Ánh Trúc hoặc là Tĩnh Văn cũng được." Trình Nana ừ một tiếng, sau đó không nói chuyện nữa. Sau khi Diệp Mặc đưa Trình Nana lên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, thì liền đẩy nhanh tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Sau đó mới lên tiếng: "Tôi muốn đi Cổ Phù Sơn giết thôn hỏa trùng ma, cô cứ ở trên này tu luyện, có chuyện gì thì nói cho tôi biết." Nói xong thì Diệp Mặc lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Trình Nana. Ở đây có rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà tu vi của cô thì còn quá thấp. Với tư chất của cô thì không nên chỉ có chừng ấy tu vi, cho nên cô hãy nắm chặt thời gian mà tu luyện đi. Lần này thứ hắn đưa cho Trình Nana còn nhiều hơn so với lần rời khỏi ma ngục cấm địa nhiều. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi Trình Nana tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, thì vành mặt lại đỏ lên rồi tiếp tục thút thít. Cổ Phù Sơn vốn là một nơi rất bình thường, chỉ là sau khi nơi này trở thành địa bàn của một tông môn, thì mới được người khác biết đến. Mà cái tên của tông môn này cũng rất bình thường, thậm chí là giữ nguyên ba chữ, Cổ Phù Sơn. Sở dĩ hiện tại Cổ Phù Sơn rất nổi danh, đương nhiên không phải là vì cái tông môn này quật khởi, mà là vì Cổ Phù Sơn hiện tại đã bị một tên gọi là Thôn Hỏa Trùng Ma ma đầu tiêu giết rồi. Mà cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma này sau khi tiêu diệt môn phái Cổ Phù Sơn thì vẫn không hề rời đi mà lưu lại Cổ Phù Sơn này. Thôn Hỏa Trùng Ma ai mà không biết, y chính là lão ma trong truyền thuyết mà trăm ngàn năm trước đã từng tiêu diệt cả tông môn chín sao. Nghe nói lúc đó y nhìn trúng cái sơn môn của tông môn 9 sao kia, nhưng người ta lại không cho nên thôn hỏa trùng ma đã giận dữ mà tiêu diệt cả cái tông môn đó. Trăm ngàn năm sau, thôn hỏa trùng ma lại lần nữa xuất hiện, lại thích đi diệt tông môn của người khác. Hơn nữa sau khi tiêu diệt cử phù sơn, thì y vẫn lưu lại cổ phù sơn. Xem ra y có vẻ rất thích cái sơn môn này. Chuyện tình trăm ngàn năm trước thôn hỏa trùng ma bị sở cửu vũ tiêu diệt thì rất nhiều người biết. Nhưng không ngờ là lão ma đầu này căn bản là chưa hề chết, vẫn có thể xuất hiện lần nữa tại Nam An Châu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1487, nguyên nhân Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ngừng lại trên bầu trời của Cổ Phù Sơn. Diệp Mặc cũng không lập tức đi xuống dưới. Cổ Phù Sơn lúc này đã là một mảnh hỗn độn, tuy rằng không thể nói là đã bị san thành bình địa, nhưng ngọn núi đã bị đánh sập, các khe nứt ngang dọc khắp nơi, rất rõ ràng là đã trải qua một hồi đại chiến mà tạo thành. Diệp Mặc sau khi dừng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại, thì liền cẩn thận kiểm tra đầy rẫy thi thể của thôn hỏa trùng vương vãi khắp nơi. Diệp Mặc lập tức biết được là có người đã đại chiến một hồi với thôn hỏa trùng ma ở chỗ này. Nhưng ai thắng ai thua thì lại không cách nào biết rõ ràng cả. Bản lĩnh của thôn hỏa trùng ma thì Diệp Mặc rất rõ ràng. Trước đây khi ở trong ma ngục cấm địa thì hắn đã chém đứt được một cánh tay của thôn hỏa trùng ma. Mà khi đó thì thực lực của thôn hỏa trùng ma có lẽ là còn chưa phục hồi được tới ba thành. Hiện tại thì y nếu đã dám ra khỏi ma ngục cấm địa thì cũng có nghĩa là y đã khôi phục hoàn toàn rồi. Một thôn hỏa trùng ma đã khôi phục lại thực lực. Hơn nữa còn có vô số thôn hỏa trùng, thì cho dù là so với Hồng Nhất Hấn, cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Bây giờ lại có người có thể đại chiến một trận cùng thôn hỏa trùng ma, thậm chí không phân rõ thắng bại nữa. Thế giới này cũng thật sự là nhiều người tài. Diệp Mặc vốn cho rằng tại Nam An Châu rất khó tìm ra tu sĩ nào có tu vi so sánh được với Đồ Tử Chân, nhưng hiện tại lại có tu sĩ có thể đại chiến cùng thôn hỏa trùng ma. Thì tu vi hiển nhiên là sẽ không kém hơn so với Đồ Tử Chân rồi. Hơn nữa nếu tu sĩ đó có thể tiêu diệt được thôn hỏa trùng ma, thì cũng có nghĩa là có thể giết được Đồ Tử Chân. Thần thức của Diệp Mặc đảo quanh Cổ Phù Sơn để kiểm tra một vòng, nhưng không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của thôn hỏa trùng ma cả. Ngay cả tu sĩ đã cùng y đại chiến cũng không hề thấy chút tung tích nào. Cũng không biết rốt cuộc là hai người này đã đồng quy vu tận, hay là đã đi tới nơi khác đánh tiếp rồi. Một hồi lâu sau, thì thần thức của Diệp Mặc đã dừng lại ở phía sau núi của Cổ Phù Sơn. Ở đó có một cái cấm chế ẩn nấp đã bị hủy đi một mặt. Sau khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong cấm chế này, thì đã hiểu vì sao thôn hỏa trùng ma lại phải ở lại Cổ Phù Sơn này rồi. Y không phải là thích sơn môn của Cổ Phù Sơn, mà là vì Cổ Phù Sơn chính là nơi mà y để lại một cái hang ổ nuôi dưỡng thôn hỏa trùng. Lúc này y mới tới đây để thu hồi lại. Theo tình thế này thì rất có thể là thực lực của y còn chưa hoàn toàn khôi phục, kết quả là gặp phải đối thủ tại Cổ Phù Sơn này, sau đó cả hai đại chiến một hồi. Cổ Phù Sơn thì bị diệt, thôn hỏa trùng cũng chết đi vô số. Đi thôi, thôn hỏa trùng ma đã đi rồi, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Không gặp được thôn hỏa trùng ma, thì Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn liền hướng tới Trình Na Na nói một câu. Trình Na Na vẫn chưa trả lời. Nhưng Diệp Mặc bỗng nhiên lại nói tiếp, đợi một chút. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lập tức biến thành một cái bóng, trong nháy mắt đã chặn trước mặt của hai cô gái. Hai cô gái này vốn muốn rời đi, nhưng lại bị Diệp Mặc chặn lại nên nhất thời cả kinh. Là ngươi? Cô gái mặc quần áo màu lam nhìn thấy Diệp Mặc, thì lập tức kinh thanh kêu lên. Diệp đại ca, cô gái mặc bộ quần áo màu xanh nhạt còn lại thì vẻ mặt kinh hoàng, giọng nói cũng có chút run run. Diệp Mặc không ngờ là cả hai cô gái này thì hắn đều biết. Cô gái mặc bộ đồ màu lam chính là Văn Thái Y xếp thứ nhất trong 10 mỹ nữ Nam An Châu. Sau khi Vô Cực Tông bị hắn tiêu diệt, thì tu sĩ của Vô Cực Tông đều đã mai danh ẩn tích rồi. Diệp Mặc cho rằng bọn họ nhất định là trốn ở nơi nào đó một lần nữa mở lại sơn môn, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể gặp Văn Thái Y ở chỗ này. Mà cô gái mặc bộ đồ màu xanh nhạt kia thì Diệp Mặc càng không thể nào tin được. Không ngờ lại chính là Vân Tử Y. Kiếm cốc thì chính là bị Vô Cực Tông tiêu diệt. Vậy thì tại sao Vân Tử Y lại đi cùng Văn Thái Y của Vô Cực Tông chứ? Hơn nữa quan hệ của hai người dường như cũng không hề cạn. càng khó hiểu hơn là vì sao hai người lại cùng xuất hiện ở Cổ Phù Sơn này. Diệp Mặc không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tử Y. Đối với cô gái tên Văn Thái Y kia thì hắn căn bản là không buồn nhìn tới. Hắn cần chính là một lời giải thích của Vân Tử Y, tại sao lại làm như vậy. Diệp đại ca, tôi muốn đi cùng với Thái Y. Sự kinh hoàng trong mắt của Vân Tử Y ngày càng đậm, căn bản là không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Mặc. Tử Y, Lạc Phi và mấy người Cam Lang đều đang ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Lẽ nào cô không định cùng tôi quay về Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Chẳng lẽ cô không muốn giải thích một chút sao? Diệp Mặc nhíu mày rồi trầm giọng nói. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, thì Vân Tử Y càng kinh hoàng và hổ thẹn. Mà Văn Thái Y thì nhìn qua Trình Na Na một chút, sau đó cười lạnh một tiếng. Lời đồn quả nhiên là sự thực. Tử Y muội tử cùng đi với ngươi mới là chuyện xấu. Cho dù ngươi giết ta, cũng không thể cản được miệng lưỡi thế gian đâu. Vân Tử Y vội vã ngăn cản Văn Thái Y rồi nói. Thái Y, cô đừng nói vậy. Diệp đại ca không phải loại người như vậy. Nói xong thì cô càng mang vẻ mặt sợ hãi mà nói tiếp với Diệp Mặc. Diệp đại ca, xin lỗi, tôi không đi Mặc Nguyệt Chi Thành đâu. Thái Y có hơi thẳng thắn, anh không nên để ở trong lòng. Diệp Mặc bình thản nói. Cô có đi Mặc Nguyệt Chi Thành hay không đương nhiên là do cô tự quyết định. Chẳng lẽ tôi còn có thể ép buộc cô hay sao? Nhưng Tử Y à, tôi muốn nói là làm người thì không nên quên nguồn gốc. Kiếm cốc là do Vô Cực Tông tiêu diệt, mà cô lại đi cùng với người của Vô Cực Tông, vậy là có ý gì? Xin lỗi Diệp đại ca, con đường của tôi là do tôi tự mình lựa chọn. Thái Y hiện tại cũng không còn là đệ tử của Vô Cực Tông, mà Thái Y lại có ơn cứu mạng đối với tôi. Tôi, Vân Tử Y cũng không biết phải giải thích với Diệp Mặc như thế nào. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Con đường của mình do tự mình lựa chọn là không sai, nhưng mấy người Lạc Phi và Cam Lang còn đang muốn vì Vân Tử Y mà báo thù, Đỗ Tú Dĩnh thì vẫn muốn đi tìm kiếm Vân Tử Y, ngay cả bản thân mình cũng luôn hổ thẹn với Vân Tử Y. Nhưng hiện tại thì Vân Tử Y lại đi cùng với kẻ thù của cô, còn muốn ngăn cản hắn động thủ. Diệp Mặc rất muốn nói cho Vân Tử Y biết chuyện tình của cha cô, nhưng thấy Vân Tử Y lúc này, thì hắn bỗng nhiên cảm giác không còn hứng thú nữa. Nói cho cô rồi thì sao chứ? Văn Thái Y bỗng nhiên kéo Vân Tử Y lại rồi nói. Tử Y, cô nợ Diệp thành chủ cái gì sao? Hay là hắn đã giúp đỡ cô điều gì? Nếu như cái gì cô cũng không thiếu nợ hắn, thì sao cô phải như vậy? Nói xong thì cô còn cười nhạt rồi nói với Diệp Mặc. Diệp thành chủ, tu vi của ngươi đương nhiên là cao hơn so với chúng ta. Ngay cả tông môn chín sao ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Cho nên muốn giết chúng ta đương nhiên là càng đơn giản. Nhưng ngươi có quyền gì mà nhất định muốn Tử Y phải đi Mặc Nguyệt Chi Thành với ngươi? Thái Y, cô dừng nói như vậy với Diệp đại ca. Vân Tử Y vội vàng nói. Cô tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Mặc đã không còn ý nghĩ muốn đưa Vân Tử Y về Mặc Nguyệt Chi Thành nữa rồi. Cô nếu đã tự đưa ra quyết định cho mình, muốn đi làm chuyện của mình, thì hắn cũng không cần thiết phải miễn cưỡng. Văn Thái Y lạnh lùng nói, Diệp thành chủ, ta và Tử Y đều là thân gái, tới nơi này cũng là vì chút chuyện riêng của con gái, chẳng lẽ loại chuyện này ngươi cũng muốn hỏi sao? Tử Y, chúng ta đi. Nói xong, thì Văn Thái Y liền kéo theo Vân Tử Y lập tức bước lên pháp bảo phi hành. Diệp đại ca, tôi không làm chuyện gì xấu. Vân Tử Y còn chưa nói hết câu, thì đã được pháp bảo phi hành của Văn Thái Y đưa đi rồi. Đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Diệp Mặc không hề đuổi theo. Hắn đoán rằng hai cô gái này tới đây chắc chắn không phải do ngẫu nhiên. Nhưng nếu nói rằng hai người bọn họ có thể đối chiến cùng thôn hỏa trùng ma, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Mặc chợt nhớ tới một chuyện. Hắn liền bước lên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, sau đó lại lần nữa quay lại Cổ Phù Sơn. Ngọn núi Cổ Phù Sơn đổ nát, khe nứt ngang dọc khắp nơi. Vừa nhìn thì có thể nghĩ là do tranh đấu của tu sĩ hóa chân tạo thành. Nhưng Diệp Mặc sau khi tới đây lần nữa, thì đã kiểm tra tỉ mỉ lại vết tích của ngọn núi bị sập kia. Sau đó cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Vân Tử Y và Văn Thái Y biến mất. Nhưng hắn cũng không hề đuổi theo. Hắn tin tưởng vào câu nói cuối cùng của Vân Tử Y. Mấy môn phái trước đó cũng là bị thôn hỏa trùng ma tiêu diệt chứ không phải là do các cô làm. Hơn nữa hắn đoán rằng thôn hỏa trùng ma là do hai cô gái này giết chết, nhưng về phần giết thế nào thì hắn không hiểu được. Nếu như thôn hỏa trùng ma không phải là do hai cô giết, thì hai cô cũng không cần thiết phải bố trí tình cảnh đại chiến của tu sĩ hóa chân ở đây. Đứng lặng một hồi lâu thì Diệp Mặc mới chậm rãi nói. Nana, chúng ta quay về Mặc Nguyệt Chi Thành thôi. Trình Nana vẫn theo sau Diệp Mặc, thẳng đến lúc này cũng không hề nói câu nào. Diệp Mặc nói đi đâu, thì cô cũng sẽ đi đó. Điều này làm cho Diệp Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như là Ninh Khinh Tuyết hoặc Tô Tĩnh Văn, thì hắn còn có thể đoán được một chút. Nhưng đối mặt với Trình Nana, thì hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cả. Tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh hơn. Diệp Mặc muốn nhanh chóng đưa Trình Nana về Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó để cho Tĩnh Văn và Diệp Lăng an ủi cô một chút. Một ngày sau, thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã trở về tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Thần trí của hắn quét tới nơi ở trong Mặc Nguyệt Hồ. Đường Bắc Vi và Tống Ánh Trúc dường như đang nói gì đó với Tử Đồng, mà Tử Đồng cũng sưng đỏ hai mắt giống hệt như Trình Nana. Anh đã trở về. À, Nana, cô cũng trở về rồi sao? Thấy Diệp Mặc tiến vào Mặc Nguyệt Hồ, thì Đường Bắc Vi lập tức chạy ra đón chào. Sau đó cô lập tức nhìn thấy Trình Nana, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng khi cô phát hiện Trình Nana đã cạo sạch tóc, thì biểu tình lại biến thành kinh ngạc. Tống Ánh Trúc vừa qua đây nói chuyện, thì Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn cũng đều đi tới. Vẻ mặt của Diệp Lăng u sầu, hiển nhiên là trong lòng cũng đang có chút khổ sở. Thấy mấy người đều có bộ dạng do dự, thì Diệp Mặc lúc này mới dò hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tử Đồng cúi đầu không nói, nhưng Đường Bắc Vi lại bỗng nhiên nói. Một thời gian trước, sau khi Ước Mặc trở về, thì Nana có chút tưởng niệm Tử Phong, lại muốn đi ra ngoài tìm kiếm Diệp Tử Phong. Chỉ Khinh Tuyết sợ Nana đi một mình có thể xảy ra sơ suất, cho nên để cho Lâm Đại Ca và chị Tử Đồng đi cùng cô. Tử Đồng vẫn im lặng lúc này bỗng nhiên lại mở miệng nói. Sau đó ba người chúng tôi đã gặp Tử Phong ở Ngư Di Thành. Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời Tử Đồng. Cô nói là các cô đã tìm được Tử Phong rồi hả? Vậy Tử Phong đâu? Đường Bắc Vi nói. Diệp Tử Phong lúc đó đang đi cùng Nam Cung Tiểu Đại, hơn nữa bộ dạng vô cùng thân mật. Khi y thấy Nana thì cũng không hề mừng rỡ, mà còn chửi ầm lên. Y nói Nana không biết xấu hổ, cùng anh. Sau đó nói Nana cút đi, đừng để y gặp lại nữa. Y còn nói Diệp Tử Phong là Diệp Tử Phong, Diệp Mặc là Diệp Mặc. Hai người không hề có quan hệ gì, sau này đừng đem hai người liên hệ với nhau nữa. Lúc đó Nana lập tức khóc rồi chạy ra khỏi Ngư Di Thành. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống. Tính cách của Diệp Tử Phong thì hắn biết rõ, không phải loại bá đạo như vậy. Sự tình còn chưa biết rõ thì đã điên cuồng đánh đuổi Nana đi rồi. Sau khi Nana đi, thì chị Tử và anh Lâm vì sao lại không ngăn cản lại? Diệp Mặc tuy rằng rất căm tức, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1488, muốn báo thù. Diệp Mặc đương nhiên cũng biết cô gái tên Nam Cung Tiểu Đại. Cô là một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu, người của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang vốn là Ngư Dược Long Môn Sơn Trang, đồng thời cũng có tên là Cửu Tinh Sơn Trang. Chỉ là sau khi Sở Cửu Vũ rời đi, thì Cửu Tinh Sơn Trang đã bị người của Nam Cung gia chiếm lấy. Lâm Dị Bán vẫn luôn muốn thu hồi lại Cửu Tinh Sơn Trang. Nhưng tu vi của y hiện tại mới là thừa đỉnh, thực lực còn xa mới có thể khiêu chiến tông môn 8 sao như Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc tuy rằng vẫn dự định là sẽ đi xem Nam Cung Sơn Trang một lần, nhưng cũng không phải là giúp Lâm Dị Bán ra mặt. Hơn nữa chưa chắc Lâm Dị Bán đã nguyện ý để cho Diệp Mặc ra mặt dùng mình. Với y mà nói, thì tự mình thu hồi lại Cửu Tinh Sơn Trang mới là điều tốt nhất. Nghe được Diệp Mặc hỏi, thì Tử Đồng vội nói. Lúc đó ngoại từ Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong ra, còn có cả đệ nhất thiên tài dòng chính Nam Cung ra là Nam Cung Bình Điền ở đó. Dị Bán thấy Nam Cung Bình Điền thì liền nhịn không được mà châm chọc vài câu. Kết quả là Nam Cung Bình Điền trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu như không phải tôi và Dị Bán đều là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, thì không chừng là sẽ bị người của Nam Cung ra giết chết tại chỗ rồi. Lúc Dị Bán và Nam Cung Bình Điền tranh luận thì có rất nhiều người vây xem. Dị Bán dưới sự giận dữ đã muốn động thủ, kết quả là chúng phải kế khích tướng của Nam Cung Bình Điền. Hai người liền đem tất cả đồ đạc giao cho người bên cạnh, chỉ mang theo một pháp bảo công kích, sau đó đi ra ngoài quyết đấu.